Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1195, thực lực tăng nhiều, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Ở trong quá trình này, mỗi cọ yêu sủng thành công đột phá hoặc là đột phá thất bại, bọn họ thì sẽ lập tức rời đi Đế Lưu Tương phạm vi. Từ hậu bị dịch yêu sủng thay thế vị trí. Hậu bị dịch yêu sủng, bộ phận đến từ gia tộc Nguyên Linh học phủ, hắn còn lại bộ phận đến từ Lăng gia quốc các đại thế lực. Vì tốt hơn vững chắc Lăng gia quốc thống trị, Lý Trường Sinh không ngại cho Lăng gia quốc các đại thế lực một chút ngon ngọt. Những cái kia thế lực nhỏ muốn thu hoạch được danh ngạch, nhất định phải vì Lý Trường Sinh làm ra cống hiến mới được. Tỷ như tự nguyện phụng hiến Lý Trường Sinh khan hiếm bảo vật. Yêu tinh chờ một chút, Lý Trường Sinh liền sẽ căn cứ bọn họ cống hiến cho khác biệt danh ngạch. Bất quá, đại bộ phận thế lực nhỏ vẫn còn xem chừng trạng thái. Nhưng vào hôm nay sau đó, những thế lực nhỏ này thế tất sẽ đối với này chạy theo như vịt. Thậm chí có khả năng dâng lên đồ gia truyền. Không có cách, Đế Lưu Tương đối yêu sủng đột phá hiệu quả quá tốt. Nhất là bên trong cấp thấp yêu sủng. Tuy nhiên đối cao gia yêu sủng hiệu quả kém rất nhiều. Nhưng chỉ cần có thể đề cao một tia, cũng tất nhiên sẽ bị đông đảo thế lực truy phủng. Dù sao phụ trợ đề cao cao gia yêu sủng đột phá xác suất bảo vật, đan dược thực sự quá ít, trên thị trường cơ hồ tìm không thấy. Đây chỉ là Lý Trường Sinh giai đoạn thứ nhất, trước hết để cho các đại thế lực nếm đến một chút ngon ngọt, thuận tiện vững chắc Lăng gia quốc thống trị. Theo sang năm bắt đầu, Lý Trường Sinh sẽ từng bước giảm bớt đối các đại thế lực miễn phí danh ngạch. Thậm chí loại bỏ quận vọng cấp gia tộc, môn phái cùng học phủ danh ngạch, để chúng nó thêm vào phụng hiến hàng ngũ. Đến khi đó, chỉ có danh môn, vương giả cấp thế lực mới có thể miễn phí thu hoạch được đột phá danh ngạch. Nhưng theo Lý Trường Sinh tiến bộ, đằng sau đem về dần dần loại bỏ danh môn cấp thế lực. Những cái kia không có vương giả chấn giữ vương giả cấp thế lực cũng tại hàng ngũ đó. Nói đơn giản một chút, vẫn là vì lợi, càng là thế lực cường đại, bọn họ trong tay nắm giữ Lý Trường Sinh cần bảo vật xác suất cũng lại càng lớn. Lăng gia quốc cầm giữ có mấy trăm quận vọng cấp thế lực, mười mấy tên môn cùng vương giả gia tộc, bọn họ trong tay có tư nguyên cũng liền có thể nghĩ. Muốn để chúng nó cam tâm tình nguyện móc bỏ tài nguyên, biện pháp tốt nhất cũng là lấy lợi xu thế chi. Lý Trường Sinh cách làm như vậy đơn giản là trước cho điểm ngon ngọt, sau đó lại để chúng nó làm tranh đoạt, đồng thời tăng lên giữa bọn chúng cạnh tranh. Đại bộ phận thế lực đều có thế lực đối địch, một khi thế lực đối địch trên diện rộng thu hoạch được tiến bộ, như vậy thì sẽ thu hoạch được càng nhiều bản thổ tư nguyên phối cho. Rất có thể sẽ còn tranh đoạt ban đầu vốn thuộc về tự thân thế lực lợi ích. Lý Trường Sinh ước gì những thế lực này đánh thành đầu óc heo. Một khi cạnh tranh gay cấn, cuối cùng được lợi cũng là hắn. Đương nhiên, Lý Trường Sinh còn muốn chế định một hệ liệt quy tắc. Ngẫu nhiên còn muốn làm điều chỉnh người nhân vật, duy trì trên mặt nổi thăng bằng. Lúc này, lĩnh chủ cấp yêu sủng toàn bộ đột phá hoàn tất. Lý Trường Sinh cầu Long, Phỉ Thúy Long cũng tại đột phá trong hàng ngũ, đồng thời thuận lợi đột phá yêu vương cấp, thì lấy bọn chúng phẩm chất, phối hợp thập phương U Minh đan hiệu quả, lại thêm Đế Lưu Tương tăng phúc, đột phá xác suất không cao bình thường. Đến đón lấy đến phiên yêu vương cấp yêu sủng, tại chỗ tổng cộng 30-40 con yêu vương cấp yêu sủng, có thể làm cho yêu vương cấp nếm thử đột phá yêu thánh cấp. Tiền đề nhất định phải là vương giả yêu sủng mới được. Bởi vì coi như đột phá yêu thánh cấp cũng có thể khống chế. Những thứ này yêu vương cấp yêu sủng, phân biệt đến từ Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân, Tả Khâu Lâm, Từ Văn Hoa, Lạc Thanh Nịnh cùng Tần Minh Thanh. Trong đó, Lý Trường Sinh số lượng nhiều nhất, tiếp theo là làm lão bài vương giả Lạc Thanh Nịnh cùng Tần Minh Thanh. Lão bài vương giả trong tay yêu vương cấp yêu sủng cơ hồ đều ở vào đột phá điểm tới hạn. Bất quá những thứ này yêu sủng nhiều lần đột phá thất bại. Dù là có Đế Lưu Tương hiệu quả, đột phá xác suất cũng là cực kỳ bé nhỏ. ngoại trừ yêu vương cấp yêu sủng bên ngoài, còn có mười mấy con ban đầu tịch tĩnh chi xâm yêu vương, yêu thánh cấp yêu tinh, bọn họ đều tại vì Lý Trường Sinh, làm thuê, bảo trì tịch tĩnh xâm lâm yên ổn cùng hòa bình, cam đoan khai phát nhân viên an toàn, Lý Trường Sinh cũng nguyện ý cho bọn họ một chút ngon ngọt. Dù là có đại lĩnh chủ may mắn đột phá yêu đế cấp, cũng rất khó ảnh hưởng đến sự thống trị của hắn. Quan trọng còn phải xem Lý Trường Sinh có nguyện ý hay không cho nó cơ hội này. Rất nhanh, một số yêu vương cấp yêu sủng trống đến cực hạn, không cách nào lại hấp thu đế lưu tương, bắt đầu nếm thử đột phá. Yêu vương cấp yêu sủng căn cứ thể chất, phẩm chất khác biệt, hấp thu đế lưu tương cũng có chia cao thấp. Thể chất càng tốt, phẩm chất càng cao, dung nạp đế lưu tương hạn mức cao nhất cũng liền càng cao. Nhóm đầu tiên nếm thử đột phá yêu vương cấp yêu sủng đều là Tả Khâu Lâm, Lạc Thanh Định cùng Tần Minh Thanh, bọn họ cơ bản đều là thượng phẩm phẩm chất, thuộc về yêu vương cấp yêu sủng bên trong hạng chót nhân vật. Dù là có đế lưu tương phụ trợ, đột phá xác suất cũng là cực kỳ bé nhỏ, huống chi đại bộ phận còn từng thất bại qua nhiều lần. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều yêu vương cấp yêu sủng, yêu tinh bắt đầu nếm thử đột phá, không đến 10 phút đồng hồ thời gian, tất cả yêu sủng toàn bộ tiến vào đột phá trạng thái. Cũng là ở thời điểm này, nhóm đầu tiên nếm thử đột phá yêu vương cấp yêu sủng. Yêu tinh ào ào mở ra thất vọng ánh mắt, bọn họ đều không ngoại lệ toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Lý Trường Sinh cũng không có chuyện gì để nói, tuy nhiên số lượng không ít, nhưng chúng nó bình quân đột phá xác suất thành công đại khái là tại 2 bên, đột phá thất bại đúng là bình thường. Đợi đến mấy hơi thở sau đó, bỗng nhiên, một cái yêu vương cấp yêu sủng đột nhiên khí thế tăng vọt. Trước tiên, Lý Trường Sinh khóa chặt mục tiêu, một cái gia cường phiên bản liễm tức cấm chế tại mục tiêu dưới thân hiện lên, đem khí thế của nó thu liễm đến nhất định phạm vi, tránh cho ảnh hưởng đến cái khác nếm thử đột phá yêu sủng. Tại trong đình viện, Lý Trường Sinh sớm bố trí số lượng đông đảo gia cường phiên bản liễm tức cấm chế. Cái này khí thế tăng vọt yêu sủng là Ninh Bích Chân Cửu Thiên Tốn Phong Miêu. Bởi vì phong chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh quan hệ, trên diện rộng đề cao nó đột phá xác suất thành công, còn phải tăng thêm đế lưu tương cùng nó tự thân đột phá xác suất. Có thể nói, Cửu Thiên Tốn Phong Miêu đột phá thành công đúng là nằm trong dự liệu. Mấy hơi thở sau đó, lại có một cái yêu vương cấp yêu sủng khí thế tăng vọt. Lần này, đến phiên Lý Trường Sinh thứ cấp tổ đại hồng long hưu Asuna. Lần này liền có chút ngoài ý muốn, dù sao hưu Asuna cũng liền cực phẩm phẩm chất, cho dù có đế lưu tương phụ trợ, đột phá xác suất thành công như cũ không cao. Có thể chính là bởi vì ngoài ý muốn, để Lý Trường Sinh vui mừng quá đỗi. Đợi đến 3 phút sau, lại có 3 cái yêu vương cấp yêu sủng thành công đột phá. Bọn họ theo thứ tự là Từ Văn Hoa Lục Dực Xương Công, Lạc Thanh Định Tam Sắc Khổng Tước cùng Tả Khâu Lâm Leviathan. Đúng, còn có một đầu đến từ Tịch Tĩnh Xâm Lâm Đại Địa Thái Thản Cự Nhân đồng dạng hoàn thành đột phá, làm đến Tịch Tĩnh Xâm Lâm lại nhiều một đầu đại lĩnh chủ. Đến đón lấy mới là màn kịch quan trọng, Lý Trường Sinh Viên Cồn Cồn, A Ngốc cùng Tử Tiêu Báo Lân Thú đều thành công đột phá. Ninh Bích Chân Bích Nhãn Kim Tình Thú cũng tại hàng ngũ đó. Đương nhiên, trong đó nhất định có yêu sủng trở thành ngụy yêu thánh cấp yêu sủng. Nói đến ngụy yêu thánh cấp yêu sủng, Quan Miện Ly Hỏa Loan, Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ cùng Tám Tay Naga, cái này 3 cái ngụy yêu thánh cấp yêu sủng cũng đều thừa cơ hội này trở thành chân chính yêu thánh cấp yêu sủng. Thoáng một cái, để Lý Trường Sinh thực lực cùng thế lực tất cả đều tăng nhiều. Uy vọng càng là đạt được tiến một bước vững chắc. Một bộ truyện khá hay, Mên quyết đoán, HNVP cũng như Mên đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.